Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1042, chương 1039 công kích một bên nào đâu. Quả thật, tên là Mesadim Adamus, quyến thú năng đủ phản chiếu tất cả công kích, nhận năng lực bảo vệ ra Elias lẽ ra không có khả năng thụ thương. Có thể là Zaelius cũng không nghĩ tới, cái kia thớt quyến thú năng lực thể hiện tại những cái kia bảo thạch kết tinh lên. Rama thanh âm, truyền vào chấn kinh đến ói máu Zaelius trong tai, chỉ có chạm đến những cái kia bảo thạch kết tinh, công kích kia mới có thể bị bắn ngược. Trái lại, chỉ cần không chạm đến tầng kia bảo thạch kết tinh, công kích kia liền có thể có hiệu quả, có thể xuyên thấu không gian. Trực tiếp tác dụng tại đối tượng trên người, cách sơn đả nghiêu chi pháp, liền có thể bỏ qua ngăn tại Zaelius trước mặt bảo thạch kết tinh tạo thành lá chắn. Trực tiếp công kích đến Zaelius, nếu như là chân chính đệ tứ chân tổ cũng hoặc là mạnh mẽ vampire. Vậy bọn hắn có lẽ có thể dùng tự thân kinh nghiệm chiến đấu cùng đối quyến thú khống chế. Hoàn mỹ sử dụng cái kia thớt thần dê quyến thú, đang trùng kích theo trong không gian xuất hiện lúc kịp thời kịp phản ứng. Lập tức ở trên người mình bố trí xuống bảo thạch kết tinh. Đem trùng kích cho phản chiếu đi à? Là thật là lạnh lùng cười. Đáng tiếc, ngươi không phải đệ tứ chân tổ, càng không phải là mạnh mẽ vampire. Chẳng qua là cái đem chân tổ lực lượng cùng quyến thú lực lượng coi là binh khí bẩn thỉu buôn bán. Vũ khí, tự thân không có nửa điểm chiến đấu tố dưỡng, dù cho có được lực lượng, cái kia cũng không thể bắt kịp lực lượng ý thức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu. Cho nên, Zaelius chỉ có thể đối phó những lực lượng kia đồng dạng mạnh mẽ lại yếu tại hắn vampire. Đối mặt giống Rama dạng này thủ đoạn tầng tầng lớp lớp kỹ thuật hình liền phải ăn quả đắng. Vừa mới chỉ là bỏ qua vịnh sướng phiên bản, lực lượng trên diện rộng giảm bớt, bằng không hẳn là có thể đủ đưa ngươi ép thành thịt nát a. Rama điềm nhiên như không có việc gì mở miệng, tiếp xuống liền nếm thử hoàn chỉnh phiên bản đi. Nói xong, ảm đạm bên trong, mây nến sáng tát, chập chờn bất định. Lấp lánh chi mệnh, kịch liệt chi mệnh, như chút nước chi thế, tung bay bên trong, xem thế là đủ rồi thức trận, kịch liệt chập chờn, a bò, o, tuyệt mệnh, sáng tắt gián đoạn, Rama nhàn nhã vịnh sướng ra chú văn. Cũng bỗng nhiên vỗ tay, ngoặc kép, Mesadim Adamus, phát giác được một màn này, Zaelius vội vàng giật ra cuống họng kêu to. Một giây sau, vô số bảo thạch kết tinh xuất hiện, bao trùm ở Zaelius toàn thân. Cái này buôn bán vũ khí cũng không đần, biết mình là ý thức chiến đấu cùng chiến đấu tố dưỡng theo không kịp. Lập tức liền chuyển đổi thủ pháp, nhường bảo thạch lá chắn ngay từ đầu liền bao trùm toàn thân của mình. Cứ như vậy, vô luận Rama lúc nào công kích đều tốt. Chỉ cần Zaelius từ đầu đến cuối đều để toàn thân bao trùm lấy bảo thạch kết tinh lá chắn. Cái kia hắn chú thuật liền vô phương tác dụng đến trên người mình. Zaelius liền là nghĩ như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, Zaelius nghĩ đến quá đương nhiên. Đông, xa so với lúc trước càng thêm đáng sợ trùng kích xuyên thấu không gian. Ầm ầm nổ tung, nhưng mà nó lại không phải tác dụng tại Zaelius trên thân, mà là đánh vào Mesadim Adamus trên thân. Kim cương thạch dương lập tức phát ra thống khổ chu lên, bị oanh đến rút lui ra. Cái gì? Zaelius giật nảy cả mình. Có thể cái này là Zaelius không có năng lực dấu hiệu thứ hai, chuyên chú vào tự thân phòng ngự ngươi. Căn bản là không có cách chiếu cố quyến thú phòng ngự. Ngươi vô phương làm đến nhất tâm nhị dụng, như thế quá làm khó dễ ngươi. Dù sao ngươi chỉ là một cái thương nhân. Rama nhếch môi mà cười cười. Như vậy, vấn đề tới, Rama liền phi thường tốt tâm nhắc nhở. Ngươi cảm thấy, tiếp đó, ta sẽ công kích một bên nào đâu. Một câu, nhường ra Elias trong lòng toát ra thấy lạnh cả người. Đứng tại hắn trước mặt cái kia người thiếu niên, cùng nửa năm trước thời điểm so sánh, rõ ràng đã không đồng dạng. Lúc kia, người thiếu niên trước mắt này mặc dù cũng hết sức khó giải quyết, lại chỉ là đối lập hung quỷ mà nói khó giải quyết. Đối với có thể sử dụng đệ tứ chân tổ quyến thú ra Elias tới nói, đáng giá chú ý chỉ có hắn triệu hoán long. Hắn bản thân căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng bây giờ, cái này nhận biết bị đánh vỡ. Lần trước, Rama căn bản không có thể hiện ra đáng sợ như vậy tính kỹ thuật cùng tính công kích. Nhường ra Elias cho là hắn đối với mình là thúc thủ vô sách. Dạng này ra Elias lại làm sao biết? Đây mới là Rama bản tính đâu. Rama cũng không có rất mạnh tính công kích. Nhưng hắn lại là một cái có thể bén nhạy phát giác kẻ địch nhược điểm. Nên thu liễm thời điểm liền thu lại. Nên thời điểm tiến công liền không chút do dự tiến công mưu sĩ. Lần trước, Rama vừa đối đầu ra Elias. Đối ra Elias còn chưa đủ hiểu rõ. Lại thêm lúc ấy hắn đung đung kháng ra Elias cũng không lộ vẻ tích cực. Kết quả mới không có triển lộ ra dạng này năng lực. Trừ cái đó ra, ngay lúc đó Rama còn không có mặc vào kim ô biến thành áo khoác. Không có cái này thần linh biến thành chú cụ phụ trợ. Thực lực lăng không giảm xuống không ít. Mới vừa cho ra Elias tạo thành Rama đối với hắn không thể làm gì ấn tượng. Bây giờ, Rama đã sử dụng lên kim ô biến thành chú cụ. Chú thuật lọt vào cường hóa. Chú lực cũng nhận được tăng phúc. Còn tìm trở về trước kia bản tính, tích cực đối chiến, như ra Elias như vậy dựa vào cương thủ hào đoạt tới đến lực lượng tiểu nhân. Tự nhiên chỉ có thể bi kịch, nắng mạc, ba mạn đa, chói ngày la thẹn đỏ mặt, hung hãn, Rama liền một lần nữa bắt đầu vịnh. Sướng, đây là Akalanatha nhỏ chú, có thể gọi lên hỏa khí Akalanatha chú thuật, tại Rama trước mặt. To lớn viêm xà lại đột nhiên thành hình, hóa thành gào thét hỏa diễm cự mãng, công về phía Gia Elias phương hướng. Gia Elias vội vàng dùng bảo thạch kết tinh cấu thành lá chắn. Cản trước mặt mình, chuẩn bị đem viêm xà cho phản chiếu trở về. Có thể là, viêm xà lại là tại sắp chạm đến bảo thạch kết tinh lá chắn lúc đột nhiên chuyển hướng. Mang theo khổng lồ hỏa khí. Đánh vào kim cương thạch dương trên thân, kim cương thạch dương lần nữa phát ra thống khổ kêu rên. Bị oanh đến liên tiếp lui lại, đường đường mạnh nhất vampire quyến thú. Tại gia Elias thao túng dưới, cũng là bị Rama dùng chú thuật đánh cho liên tục bại lui. Nếu không phải muốn đánh đảo quyến thú lời chỉ có thể dùng mạnh hơn ma lực hoặc là tình nhắm vào. Cực cao thủ đoạn tiến hành công kích. Vậy con này thần dê quyến thú sớm đã bị đánh tan. Dưới tình huống như vậy, lập tức đến, gia Elias không thể nhịn được nữa gầm thét. Đệ nhị hào quyến thú, Kotauri Suchinum, theo gia Elias trên thân, đúng là bắn ra càng thêm sôi trào mãnh liệt ma lực tới. Không chỉ như thế, đệ cửu hào quyến thú, Anagomium. Gia Elias càng tiến một bước triệu hoán, nhường ma lực như núi lửa bùng nổ bắn ra, khiến cho làm mặt đất rung động ma lực hóa thành hai thớt mới quyến thú. Một thớt là từ dung nham hình thành nghiêu đầu quyến thú. Một thớt là lượn lờ lấy gió bão song giác thú quyến thú. Hai thớt đã từng cùng Rama từng có một trận chiến quyến thú gầm thét hiện thân. Mà lại, không phải đi qua cơ thể triệu hoán, mà là đi qua gia Elias triệu hoán đi ra. Nhìn thấy một màn này, Rama híp mắt lại. Quả nhiên, Rama hờ hững lên tiếng. Ngươi đem còn lại cơ thể xương sườn cũng cùng một chỗ cấy ghép đến trong cơ thể mình. Trở thành trong tay hết thảy cơ thể huyết chi tùy tùng. Tiến tới đạt được còn lại cơ thể quyến thú quyền khống chế. Đúng không? Rama nói ra dạng này bí mật, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,